Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 28, anh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo nho nhỏ trước khi vào chuyện là Thỏ sẽ thay đổi lịch up chuyện từ 1 tuần 2 chương thành 1 tuần 3 chương vào thứ 3, 5, 7 nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Tomoyo gặn hỏi, còn Aerion vẫn giữ thái độ im lặng. Cô không chịu thua, cô muốn biết chuyện gì xảy ra nên cứ tra hỏi đến cùng khiến anh đau hết cả đầu. Lòng anh đang lo lắng cho Xiaoran, anh muốn giữ bí mật đến khi có kết quả từ bác sĩ. Thế mà cô không hiểu ý làm tâm trạng của anh càng xuống dốc, và thế là anh đã nổi giận. Anh đạp thắng cho xe phanh gấp, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường zin zít. Tomoyo giật mình, xém chút đập cả mặt vào capo xe nếu cô không đưa tay ra đỡ. Cô định thần lại, quay sang hỏi với giọng gắt gỏng. Anh làm cái gì vậy? Sao đột nhiên lại thắng gấp, anh có biết nguy hiểm không? Vì em cứ hỏi đi hỏi lại một vấn đề làm anh bực bội. Anh thật vô lý, em chỉ là quan tâm anh thôi, chẳng lẽ như vậy là sai sao? Từ lúc chúng ta quen nhau đến khi đính hôn anh chưa từng cáu gắt với em vậy mà giờ anh lại nói chuyện với em như thế này. Anh không còn yêu em nữa đúng không? Tomoyo ấm ức khi Aerion vô cớ tức giận rồi còn nạt nộ với mình. Cô ủy khuất nói và nước mắt cũng đã tuôn rơi. Còn anh tiếp tục im lặng không trả lời. Nhìn thái độ của anh làm cô càng khó chịu hơn, vậy là cô cũng lên tiếng phản lại anh. Được, anh không trả lời tức là anh đã thừa nhận. Ok, từ bây giờ tôi không quan tâm hay làm phiền anh nữa. Anh muốn làm gì thì làm, tôi sẽ trả lại tự do cho anh. Chúng ta chia tay hôn ước cũng coi như hủy bỏ. Anh vừa lòng rồi chứ? Tomoyo hét lên rồi vừa khóc vừa tháo chiếc nhẫn đính hôn ra ném luôn vào người Aerion. Cô cũng không thèm xem đối phương như thế nào, đẩy mạnh cửa xe bước xuống. Trước khi đi cô còn dập mạnh cửa để dằn mặt người đang ngồi ở trong. Đến lúc này Aerion mới nhận ra sự việc đã trở nên nghiêm trọng vì tính khí không tốt của mình. Anh cúi xuống nhặt vội chiếc nhẫn lên và nhanh chóng xuống xe đuổi theo Tomoyo. Aerion đuổi kịp Tomoyo ở một ngã rẽ. Anh kéo cô lại nhưng cô không đồng ý, cứ cố đẩy anh ra. Cả hai rằng co một lúc thì anh không còn kiên nhẫn, liền ôm ghì lấy cô mở lời xin lỗi. Tomoyo, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh xin lỗi, anh không cố ý gây sự với em. Em hãy nghe anh giải thích có được không? Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Nhẫn đã trả cho anh tôi và anh đã chấm dứt mọi quan hệ rồi, anh mau buông tôi ra không là tôi sẽ hét lên đó. Em đừng như vậy mà. Anh xin lỗi là anh sai, anh không nên cáu giận vô lý. Em quan tâm anh như thế anh lại làm em giận. Em nói đi, như thế nào thì em mới tha thứ cho anh. Chỉ cần em không giận nữa thì em muốn gì anh cũng sẽ làm hết. Tuy Aerion đã xin lỗi thế mà Tomoyo vẫn không thể tha thứ. Cô bị anh ôm chặt nên đành dẫm mạnh lên chân anh để anh buông mình ra. Cô không cần biết anh đau ra sao, cứ thế bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được một đoạn do không chú ý cô đã va phải một người đàn ông phía trước, làm cho lon bia trên tay của hắn rơi xuống đất đổ lên láng. Tomoyo hốt hoảng vội lên tiếng xin lỗi, ấy vậy mà hắn ta không phân biệt phải trái liền nổi điên trừng mắt túm lấy tay cô phát tiết. Còn điếm chết tiệt, mày dám làm đổ bia của bố rồi chỉ xin lỗi là xong sao? Mau đền tiền cho bố mày nhanh lên. Tôi sẽ đền cho anh mà, anh mau thả tôi ra đi. Anh làm tôi đau quá. Thả mày ra để mày chạy mất sao? Tao không có ngu đâu, xì tiền ra trước đây. Tomoyo sợ hãi tay run run rút ví ra lấy một tờ tiền đưa cho tên côn đồ. Hắn ta giật lấy tờ tiền nhưng hắn đã để ý thấy trong túi sách của Tomoyo có điện thoại đắt tiền. Hắn nhìn kỹ lại cô một lượt, đánh giá cô là tiểu thư nhà giàu lại còn xinh đẹp nên hắn liền nảy ra ý nghĩ đen tối. Thế là hắn cúi xuống sát gần cô giở trò trêu ghẹo. Hừm, từ nãy giờ không để ý, không ngờ cô em cũng xinh ra phết. Chắc là tiểu thư nhà giàu đúng không? Nhìn cô em làm anh đây hứng tình lắm đấy. Hay chúng ta vui vẻ một chút nhé, coi như là bồi thường tổn thất tinh thần cho anh nha. Đồ bía y thái, buông tôi ra. Tôi la lên đấy. Cứ la thoải mái đi. Đây là con hẻm cụt, không có ai ở đây để cứu em đâu. Có ai không? Cứu với. Tên côn đồ ép Tomoyo vào tường định cưỡng hôn cô, nhưng chưa kịp hành sự thì hắn đã bị một người nắm lấy cổ áo kéo ra đấm thẳng vào mặt. Người đó chính là Aerion. Anh lao vào đánh cho tên côn đồ một trận như tử, như muốn trút hết mọi dồn nén trong lòng từ lúc ở bệnh viện. Aerion điên cuồng đấm đá tên côn đồ đến nổi hắn không thể phản kháng, chỉ có thể bò lăn bò càng, ôm đầu ôm mặt xin tha mạng. Tomoyo sợ anh đánh chết hắn liền chạy đến ngăn cản anh. Aerion, đủ rồi, đừng đánh nữa. Anh còn đánh tiếp sẽ có án mạng đó. Thằng khốn, mày dám động vào vợ tao thì mày tới số rồi. Ông đây tâm trạng không tốt, đúng lúc có thể lấy mày làm chỗ trút giận. Hôm nay tao sẽ đánh cho mày tàn phế luôn. Aerion vẫn hăng tiết khiến Tomoyo phải vất vả lắm mới kéo anh ra khỏi con hẻm cụt. Ra đến ngoài đường lớn cô mới dám buông tay. Lúc này nhìn Aerion không khác gì một tên điên, đầu tóc rối bù, áo bung mất mấy nút lệch ra khỏi thắt lưng, mặt mày hầm hầm trông rất khó coi, hình tượng một tổng giám lịch lãm hảo soái đã bay mất. Tomoyo định thần lại sau chuyện vừa xảy ra, định lên tiếng nói vài câu để làm dịu lại cảm xúc của Aerion, nhưng chưa kịp nói cô phát hiện ra tay anh bị thương còn rớm cả máu. Cô vội lục tìm khăn tay băng lại cho anh rồi nhỏ giọng hỏi. Aerion, anh có đau không? Em còn biết hỏi anh câu đó sao? Nếu lúc nãy em không giẫm chân anh để bỏ chạy thì anh có bị thương không hả? Em trách anh giận dỗi vô cớ vậy, còn em cứ hở một chút đòi chia tay. Em nghĩ chuyện hôn nhân là chuyện đùa ư? Em xin lỗi. Chỉ tại anh không chịu trả lời câu hỏi của em nên mới làm em suy nghĩ lung tung. Aerion mắng Tomoyo một trận té tát làm cô phải cúi mặt lý nhí thanh minh. Lớn tiếng là thế, nhưng vừa thấy Tomoyo biết hối lỗi, Aerion đã nguôi giận. Anh ôm cô vào lòng ôn nhu nói. Lần sau đừng như thế nữa, có biết chưa? Cũng may lúc nãy anh đến kịp, nếu không em đã làm mồi cho tên khốn đó rồi. Có sợ không? Em biết rồi. Em hứa sẽ không có lần sau đâu. Aerion, chúng ta về nhà đi, để em băng vết thương ở tay cho anh. Aerion gật đầu, anh nắm tay Tomoyo quay trở lại xe rời đi. Về đến nhà cô, anh ngồi chờ ở sofa, còn cô đi lấy túi cứu thương giúp anh băng vết thương lại. Trong lúc cô làm, anh cứ phân vân có nên nói cho cô biết bệnh tình của Xiaoran không. Anh lưỡng lự một chút rồi lên tiếng. Tomoyo, lúc nãy ở bệnh viện đúng là bác sĩ có gọi anh đến nói chuyện. Nhưng hiện tại anh chưa thể cho em biết việc này được. Anh cần có kết quả chính xác trước đã, khi nào nhận được thông báo từ bác sĩ anh sẽ nói cho em biết được chứ. Em hiểu rồi, em sẽ chờ. Em xin lỗi chuyện vừa rồi nha. Anh đừng giận nhé, đồ ngốc, mau đưa tay cho anh. Tomoyo mỉm cười chìa tay ra, Aerion dịu dàng đeo lại nhẫn đính hôn cho cô. Anh ngồi thêm một chút rồi mới ra về. Trước khi đi anh hôn lên trán cô chào tạm biệt. Có lẽ hôm nay là trận cãi nhau kịch liệt nhất của cả hai sau 5 năm quen biết nhau. Lúc trước cả hai cũng có tranh cãi nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 3 ngày sau, Aerion nhận được kết quả từ bác sĩ. Anh cầm hồ sơ bệnh án mà không thể tin vào những gì mình đang thấy. Khối u trong não của Xiaoran là khối u ác tính. Anh thật sự không biết phải nói ra sự thật này như thế nào nữa. Im lặng một hồi lâu anh mới dám mở lời hỏi bác sĩ. Liệu có cách nào để cứu bạn tôi không thưa bác sĩ? Chuyện này tôi chưa có câu trả lời cho ngài được. Tôi cần một buổi họp bàn với các vị bác sĩ chuyên khoa não xem có ai có thể đưa ra một phương án nào khả quan hơn không? Vâng, xin bác sĩ hãy làm hết khả năng để cứu bạn tôi. Tất cả chi phí tôi trả hết. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Aerion cúi chào bác sĩ rồi quay bước ra ngoài. Điều anh lo sợ nhất đã trở thành sự thật, hy vọng cuối cùng của anh chỉ là mong các bác sĩ sớm tìm ra cách cứu Xiaoran thôi. Trong khi Aerion còn đang ở trước cửa phòng bác sĩ thì lúc này một cô gái với mái tóc đen óng cột cao hai bên cầm trên tay một giỏ trái cây to đang đi đến phòng. Bệnh của Xiaoran. Cô gái đặt giỏ trái cây xuống, đưa tay gõ cửa phòng và một giọng nói trong trẻo từ bên trong vọng ra. Xin đợi một chút ạ. Sakura bỏ vội quả táo đang gọt dở xuống, nhanh chân ra mở cửa. Nàng vừa đẩy cửa ra liền nhận ra cô gái kia. Nàng vui mừng lên tiếng hỏi. Có phải là chị Ruby không? Sao chị lại đến đây vậy? Em là Sakura, cô bé chị từng gặp tại cổng trường tiểu học đúng không? Dạ vâng, chính là em. Không ngờ hôm nay được gặp lại chị. Chị đến thăm bệnh à? Ừ, hôm nay chị đại diện cho tập đoàn đến thăm nhân viên bị ốm đang nằm điều trị ở đây. Nói vậy là chị đến thăm anh Xiaoran nhỉ? Anh Xiaoran, em vừa nói người bị bệnh tên là Xiaoran có đúng không? Vâng, chính là anh Xiaoran. Chị làm sao vậy, trông chị không được ổn. Hình như chị biết anh Xiaoran thì phải. Cô gái không trả lời, cứ thế đẩy nhẹ Sakura sang một bên, xông thẳng vào phòng. Khi nghe nàng xác nhận người đang điều trị bệnh là Xiaoran, cô vừa vào bên trong thì Xiaoran cũng quay sang nhìn ra phía cửa. Cả hai nhìn nhau không giấu được sự kinh ngạc và sửng sốt. Không để Xiaoran kịp lên tiếng trước, cô đã chạy đến ôm chầm lấy chàng, nước mắt cũng rơi không kiểm soát, và cô đã thốt lên hai tiếng thân thương. Anh hai, cách chương.